Chương 2497, Hắc Mao Nhân. Thiếu nữ đối với Trầm Tường cử động phi thường cảm động, lại lưu lại rất nhiều nước mắt. Đại ca ca, ngươi vẫn là vào đi thôi, cơ hội hiếm có, đừng bởi vì ta lãng phí, ngươi sẽ chết. Thiếu nữ nghẹn ngào một thoáng, hai chúng ta ở bên ngoài ngược lại đều là chết, ngươi theo ta cũng không hề dùng, ngươi vẫn là vào đi thôi. Hừ, hắn không có cơ hội, trong thành phố rất chen chúc rồi. Ông lão kia vô tình hừ lạnh nói. Trầm Tường lôi kéo thiếu nữ tay nhỏ, cười nói, đi, không chết được. Tin tưởng ta, thiếu nữ vốn là chính mình một người, hơn nữa mới hơn 10 tuổi, những ngày qua vẫn luôn hoạt đang sợ hãi bên trong, mà bị cự tuyệt tiến vào thành thị, lại phi thường bất lực. Trầm Tường vì cùng nàng, từ bỏ vào thành cơ hội làm cho nàng phi thường cảm động, nàng lúc này cũng rất tin tưởng Trầm Tường. Vừa nãy không ít người đều nghe thấy Trầm Tường hỏi rất nhiều ngu xuẩn vấn đề, vì lẽ đó đều cho rằng Trầm Tường phi thường vô tri mới không e ngại. Trầm Tường mang theo thiếu nữ đã rời xa thành thị, ở trên đường thời điểm, hắn biết được thiếu nữ tên là Lâm Kỳ Kỳ. Nguyên bản là nơi này Lâm gia gia chủ tôn nữ, nhưng bọn họ Lâm gia nhưng đều bị Hắc Mao Nhân giết chết, nàng là cùng cha mẹ của nàng đào tẩu, dọc theo đường đi vận may của bọn họ cũng không tốt, gặp phải Hắc Mao Nhân, cha mẹ hắn vì bảo vệ nàng đều hy sinh, thật không dễ dàng, trải qua nhiều như vậy. Trầm Tường than nhẹ một tiếng, sờ sờ Lâm Kỳ Kỳ mặt, đừng khóc, sau đó cũng do ta tới chăm sóc ngươi đi. Ừm, cảm ơn đại ca ca. Lâm Kỳ Kỳ ôm Trầm Tường cánh tay, lúc này trời sắp sáng, nàng cũng càng ngày càng sợ hãi. Dĩ vãng đều là trời tối, mọi người mới cảm thấy có chút sợ sệt, nhưng hiện tại trái lại là trời đã sáng, sẽ cho người cảm thấy sợ hãi. Trầm Tường nói với Lâm Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ, ngươi trước tiến nhập ta một cái không gian pháp bảo bên trong, ở bên trong có mấy vị tỷ tỷ sẽ cùng ngươi cùng nhau chơi đùa, như vậy ngươi cũng sẽ an toàn một ít. Ừm, Lâm Kỳ Kỳ hiện tại cái gì đều nghe Trầm Tường, nàng vốn là một cái nhu nhược bé gái. Đương nhiên, nàng tuổi còn trẻ là đạo đan cảnh 10 tầng, có thể thấy được nàng trước Lâm gia là cường thịnh cỡ nào. Mà nàng tư chất khẳng định cũng rất tốt, chỉ có điều nàng từ nhỏ đều không trải qua chuyện như vậy. Trầm Tường là hơn nửa đêm tiến vào này huyền hoang, vì lẽ đó hắn cũng chưa từng thấy loại kia Hắc Mao Nhân, hắn hiện tại cũng muốn gặp thấy. Ở U Giao Sơn Trang bên trong Phùng Vũ Khiết, Sở Hồng Tình cùng Dương Hương Âm đều biết Lâm Kỳ Kỳ tao ngộ, vì lẽ đó lúc này các nàng nhìn thấy Lâm Kỳ Kỳ sau khi, cũng đều vô cùng thương nàng. Huống hồ U Giao Sơn Trang bên trong cũng rất đẹp, lại có mấy cái đại mỹ nhân, Lâm Kỳ Kỳ tâm tình bây giờ cũng tốt lắm rồi. Nhưng nàng nhưng phi thường lo lắng ở bên ngoài Trầm Tường. Kỳ Kỳ, ngươi không cần lo lắng hắn, hắn chỉ là tương đối hiếu kỳ Hắc Mao Nhân dung mạo ra sao, nếu là hắn thật sự đánh không lại, hắn cũng sẽ đi vào nơi này bên trong. Phùng Vũ Khiết sờ sờ Lâm Kỳ Kỳ mặt, khẽ cười nói, có thật không, đại ca ca cũng có thể đi vào nơi này tị nạn, thực sự là quá tốt rồi. Lâm Kỳ Kỳ đột nhiên cau mày nói, đây là đại ca ca chân thực không gian sao? Là, làm sao? Trầm Tường dò hỏi. Nếu như đại ca ca đi vào, những kia Hắc Mao Nhân cũng có thể cùng theo vào. Hắc Mao Nhân phi thường lợi hại, bọn họ có thể đi vào người khác chân thực bên trong không gian. Lâm Kỳ Kỳ lại lo lắng lên, nàng cũng có chân thực không gian, thiên đạo cảnh người trên căn bản đều có, nếu như chân thực không gian không phải quá mạnh mẽ, chính mình ngay tại chỗ tiến vào chân thực không gian, gặp phải cái gì gần sống, thần hải bên trong chân thực không gian đều sẽ gặp phải lan đến. Trầm Tường trước liền cảm thấy kỳ quái, nếu đại gia đều có chân thực không gian, chỉ cần trốn vào đi không là tốt rồi sao, vậy cũng để tránh cho bị Hắc Mao Nhân công kích, đêm đen trở ra. Nguyên lai Hắc Mao Nhân có thể đi vào người khác chân thực bên trong không gian. Nói như vậy ta một khi tiến vào chính mình thần hải thế giới bên trong, Hắc Mao Nhân cũng có thể cùng theo vào. Trầm Tường hỏi. Đúng, rất nhiều người đều cho rằng như vậy có thể tị nạn, nhưng cuối cùng đều chết rồi. Lâm Kỳ Kỳ lúc này phi thường khổ sở, nàng cảm giác mình liên lụy Trầm Tường. Yên tâm, thủ đoạn hắn rất nhiều. Sở Hồng Tình an ủi Lâm Kỳ Kỳ. Lâm Kỳ Kỳ hiện tại cũng chỉ có thể tin tưởng Trầm Tường rồi. Trầm Tường tuy rằng chưa từng thấy Hắc Mao Nhân, nhưng cũng có thể biết Hắc Mao Nhân khẳng định rất lợi hại, bằng không sẽ không làm cho nhiều người như vậy cùng đường mạt lộ. Lâm Kỳ Kỳ toàn bộ Lâm gia đều diệt, mạnh mẽ tam đại tiền trang đều bởi vậy xong đời, có thể tưởng tượng được. Vì để ngừa vạn nhất, Trầm Tường lấy ra lục đạo thần kính, đồng thời vận dụng lục đạo thần kính nơi này lượng lớn nói khí, đồng thời tổ hợp ra một cái trận pháp, có thể tự mình hấp thu nói khí từ bên trong luyện hóa ra huyền đạo lực lượng, hình thành huyền đạo lực lượng hội tụ thành kết giới. Hiện tại Trầm Tường an vị ở lục đạo thần kính mặt trên, mở ra cái kia bảo vệ trận pháp, chờ đợi hừng đông, xem ra cần phải đánh thời gian trở về một chuyến Cửu Tiêu Long Thành, nhìn Cửu Tiêu thần kiếm chữa trị xong chưa. Trầm Tường có Cửu Tiêu thần kiếm thời điểm, khảm đồ vật thời điểm thoải mái nhất, hiện tại hắn chỉ có thể dùng hỏa kiếm đạo ngân thả ra hỏa kiếm đến tiến hành công kích. Sắc trời dần sáng lên, Lâm Kỳ Kỳ cũng có thể từ U Giao Sơn Trang bên trong nhìn thấy tình huống bên ngoài, nàng hiện tại cũng có thể nhìn thấy Trầm Tường tọa ở một cái đồ vật mặt trên, vậy thì là lục đạo thần kính. Trên đại thảo nguyên diện phi thường yên tĩnh, Trầm Tường cưỡi lấy lục đạo thần kính chậm rãi phi hành, cảnh giác bốn phía, nếu là có cái gì gió thổi cỏ lay, hắn đều có thể trước tiên phát hiện. Hắc Mao Nhân, cả người đều là lông đen da hỏa sao? Trầm Tường hỏi dò Lâm Kỳ Kỳ. Không phải, bởi vì bọn họ trên người đều liều lĩnh hắc khí, ở phía xa nhìn sang, lại như cả người đều dài lông đen như thế, bằng vào chúng ta đều là xưng hô như vậy bọn họ. Lâm Kỳ Kỳ nói ra, đại ca ca, tốc độ của bọn họ cực kỳ nhanh, ngươi phải cẩn thận bọn họ bình thường đều là một đám. Một đám, thực lực thế nào, hiểu được vận lấy cái gì dạng lực lượng? Trầm Tường lại hỏi, bình thường một đám hắc mao nhân bên trong, đều sẽ có một cái hiểu được sử dụng không gian pháp tắc lực lượng, hơn nữa còn có hai cái chuyên môn phá hoại trận pháp. Còn có đánh giết, phòng ngự, bọn họ phối hợp đến tốt vô cùng, một đám có chừng 100, ung dung cũng có thể hủy diệt một cái thành thị. Lâm Kỳ Kỳ nhớ lại đến, âm thanh mang theo sợ hãi. Trầm Tường lúc này cũng là kinh ngạc không thôi, trước hắn còn tưởng rằng những này hắc mao nhân đều là một đám giả mang gia hỏa, không nghĩ tới lại có loại năng lực này, hơn nữa còn hiểu được như vậy phối hợp, có thể thấy được có phi thường cao trí tuệ. Tới sao? Trầm Tường đột nhiên xem thấy phía trước có một mảnh màu đen đồ vật, là hắc mao nhân, đại ca ca ngươi phải cẩn thận. Lâm Kỳ Kỳ kinh gọi lên, nàng tuy rằng ở U Giao Sơn Trang bên trong, nhưng nhìn thấy hắc mao nhân cũng không rõ cảm thấy sợ hãi. Trầm Tường cũng chỉ là vừa nhìn thấy hắc mao nhân ở phía xa xuất hiện, nhưng trong nháy mắt tiếp theo liền đến hắn trước mặt rồi. Cùng Lâm Kỳ Kỳ nói như thế, hắc mao nhân bên trong có hiểu được sử dụng không gian lực lượng, hơn nữa còn phi thường cao minh, sử dụng thuấn di đem một đám hắc mao nhân na di đến trước mặt hắn. Những này hắc mao nhân hình thể cùng nhân loại không khác, chỉ có điều sắc mặt đều là không công, hai mắt nhắm, không có bất kỳ biểu lộ gì. Cả người liều lĩnh hắc khí,